Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 28, ta có cái quyến giả. Trắng bạc cự xà từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Audrey. Kéo ra một mảnh huyết hồng miệng nói, mật tu hội thủ lĩnh Charato ăn danh sách một ma dược đến từ một vị quỷ bí người hầu. Nói cách khác, hắn nhiều đoạt lấy một phần kỳ tích sư phi phàm đặc tính. Đồng dạng, lúc trước vị kia Antigonus gia tộc tiên tổ cũng thế. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn có yêu ái, nguyện ý bồi dưỡng mục tiêu, là một tên vị cách đầy đủ cao thiên sứ, có thể tự động phân chia ra dư thừa kỳ tích sư phi phàm đặc tính cho đối phương. Đệ tam phần, kỳ tích sư phi phàm đặc tính cùng lai lịch bí ẩn đặc tính kết hợp, trở thành phong ấn vật, 005. Cái này lại gọi cầu nguyện thần đăng. Đã từng có chân thần cố gắng phá hủy kiện vật phẩm này, nhường đặc tính tách rời, riêng phần mình đoàn tụ, kết quả không thể thành công. Đệ tứ cùng thứ năm phần, kỳ tích sư phi phàm đặc tính phân biệt dùng 0 cấp phong ấn vật hình thức tồn tại ở Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Phong Bảo Chi Chủ Giáo Hội. Một cái danh hiệu 013, nguồn gốc từ kỳ đệ tam vị kia tạo vật chủ, gọi là Cuối Cùng Thịnh Yến. Một cái danh hiệu 032, là Tứ Hoàng Cuộc Chiến, sản phẩm, tên là Vĩnh Không Kết Thúc Kịch Trường. Thứ sáu phần, kỳ tích sư phi phàm đặc tính có lẽ tại thần khí chi địa. Kỳ đệ tam lúc, có một đầu còn sót lại, ô ảm ma lang, tình cờ xuất hiện. Đại tai biến sau liền hoàn toàn mất đi tung tích. Audrey nghe được rất là chuyên chú, cẩn thận suy tư chốc lát nói, ngài là nói, quỷ bí người hầu, đủ số tình huống dưới. Kỳ tích sư, chỉ có thể có 6 vị, mà bây giờ, danh sách một quỷ bí người hầu, ngài chỉ nhắc tới mật tu hội thủ lĩnh Charato cùng Antigonus gia tộc. Tiên tổ, tựa hồ cũng không đủ số, dưới tình huống như vậy, có lẽ còn có dư thừa, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Đây không phải, thế giới, Fogelman, Sparrow dự nhắc nhở trước qua nội dung, mà là Audrey từ đối phương trả lời chi tiết chỗ tới tay. Kết hợp chính mình nắm giữ thần bí học tri thức, tự động muốn ra vấn đề. Đầu kia trắng bạc cự xà đỏ tươi đôi mắt khẽ động nói, xác thực, quỷ bí người hầu, đủ số nên có 3 vị, nhưng ở kỳ đệ nhị, tại cổ thần Freyzera còn sống sót thời đại, đệ tam phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính liền so như mất tích. Không có vị nào tồn tại biết được tung tích của nó. Nó đối ứng cái kia phần, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính cũng giống như thế. Có lẽ đã cùng nó kết hợp, có lẽ tìm được đầy đủ ẩn nấp biện pháp, ẩn nấp cho kỹ chính mình. Audrey nhẹ nhàng gật đầu nói, ta hiểu được, ta sẽ nắm những tình huống này chuyển cáo cho Don. Dante tiên sinh, Ngô, hắn còn để cho ta hỏi ngài, có chuyện gì hay không cần hắn cung cấp trợ giúp. Đầu kia trắng bạc cự xa hướng thượng du động một vòng, 1/3 thân thể dựng lên, không có, một chút chuyện nhỏ, ta có một vị quyến giả, là kiệt xuất Mỹ thực ra, hắn có cái tâm nguyện, nghĩ nhấm nháp một chút các cái gia đình quý tộc kem ly, bình gia vị ngon nhất cái chủng loại kia, yêu cầu này, rắn tiên sinh, có lẽ là xà nữ sĩ. Đối với mình quyến giả thật tốt a. Hắn ngữ khí liền như chính mình cũng không kịp chờ đợi. Ngô, này quá đơn giản, ta có thể giúp thế giới tiên sinh đáp ứng. Tự động hoàn thành, coi như góp nhặt ma dược phương pháp phối chế cần công huân. Audrey như có điều suy nghĩ mở miệng nói. Không có vấn đề, nhưng ta làm sao nắm kem ly cho hắn. Đầu kia trắng bạc cự xà chậm rãi quấn động nói, hiến tế cho hắn, hắn đã là danh sách 3 thánh giả, có thể tiếp nhận cùng thành hiến tế. Hắn tôn danh là may mắn hóa thân, biết trước tương lai quái vật, truyền bá ách nạn tai họa, bếch len hết thảy vận mệnh người chứng kiến, hỗn loạn cùng điên cuồng trông coi. Cái này tôn danh cùng bình thường danh sách ba tôn danh có một ít khác nhau a, cuối cùng vậy mà không có có danh tự. Audrey đôi mắt hơi đổi, không có nhiều lời, gật đầu đáp ứng, hỗn loạn cùng điên cuồng trông coi. Will, cuối cùng đoạn này tôn danh có chút ý tứ a. Này hẳn không phải là vận mệnh chi xà tôn danh, mà là hắn danh sách ba lúc sử dụng tới, sau này làm nhất định cải tiến. Quái vật, con đường trông coi, hỗn loạn cùng điên cuồng. Hoặc là nói, trong cái thế giới này, dù cho vận mệnh, tầng dưới chót cũng là hỗn loạn cùng điên cuồng. Quái vật, nhóm đang cố gắng đối kháng này chút, nhưng hết thảy lộ ra như người bình thường. Lên nghe, chính nghĩa, tiểu thư hồi báo. Đối Will, Anxiety yêu cầu kem ly một chuyện nửa điểm cũng không thấy kinh ngạc. Ngược lại đối vị này sinh mệnh học phái nghị trưởng tôn danh càng cảm thấy hứng thú. A, có cái quyến giả ước tương đương có người bằng hữu. Will đây là dựa dẫm vào ta học. Không, ta có chân chính quyến giả. Danizi, quay đầu đến làm cho cái tên này cho ta hiến tế ăn chút gì. Cũng không thể thật ăn những cái kia nhiễu sóng quái vật. Hoặc là theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán hình chiếu a. Ân, có cơ hội phải mời nhỏ, mặt trời, cùng một chỗ nhấm nháp. Không thể để cho hắn trầm mê ở Frank cây nấm. Ếch, Will quyến giả không thể so với ta thiếu. Thậm chí nhiều hơn, hắn có sinh mệnh học phái lớn như vậy một tổ chức. Lên cụ hiện ra, thế giới, Fogelman, Sparrow, khiến cho hắn đáp lại, chính nghĩa, tiểu thư. Biểu thị kem ly chuyện này giá trị rất nhiều công huân. Hoàn thành tất cả những thứ này, tay hắn chỉ gõ nhẹ loang lổ bàn dài dìa, nghiêm túc suy nghĩ lên kỳ tích sư ma dược tài liệu chính vấn đề. Charato nơi đó, kỳ tích sư phi phàm đặc tính liền không cần suy nghĩ. Hắn không có khả năng chia cắt cho ta, hắn chỉ muốn nắm ta biến thành hắn bí ngẫu. Antigonus nơi đó hai phần ngược lại không phải là không có hy vọng. Có thể cứ như vậy, lại phải cầu nữ thần. Ta có thể không bỏ ra nổi đồng giá sự vật, sợ hãi, mà lại, nữ thần chưa hẳn cầm ra được. Hắn sở dĩ muốn phong ấn cái kia mất khống chế nửa cái, ngu giả. Có lẽ cũng là bởi vì vô phương giết chết hắn. Một khi giết chết, vị này liền có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, tại một nơi nào đó phục hoạt trùng sinh, như cùng ta thoát ly Amon trưởng khống một dạng. Loại tình huống này, nữ thần là không có cách nào trực tiếp theo Antigonus nơi đó tách rời, kỳ tích sư, phi phàm đặc tính. Liền chân thần đều không cách nào nát bấy, không, không, năm, cũng không cần suy nghĩ. Đạt được cũng không cách nào dùng. Cái này phong ấn vật lai lịch thật vô cùng thần bí, hết sức có vấn đề a. Vĩnh Hằng Liệt Dương Giáo Hội 013 gọi cuối cùng thịnh yến, đến từ Bạch Ngân Thành tạo vật chủ. Vị này làm sao tổng là ưa thích lấy gặp nguy hiểm hàm nghĩa tên. Phong Bạo Giáo Hội 032 là vĩnh không kết thúc kịch trường, nghe tựa hồ có thể tưởng tượng là trạng thái gì. Này hai kiện không cấp phong ấn vật lấy được khả năng rất thấp, nhưng không phải là không có. Liền xem Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Phong Bảo Chi Chủ có nguyện ý hay không ủng hộ ta trường thành dùng ngăn chặn Amon. Cho tới bây giờ hắn nhóm cũng còn không có biểu hiện qua thiện ý, ta cũng tìm không thấy thích hợp biện pháp cùng người thích hợp làm tiếp xúc. Cũng không thể lần nữa lợi dụng bói toán nhòm ngó Vĩnh Hằng Liệt Dương. Cùng hắn cách không trao đổi a. Bởi như vậy, hắn trực tiếp xâm nhập Nguyên Bảo, đem nơi này nắm giữ ở trong tay chính mình. Chẳng phải là tốt hơn? Nếu như bồi dưỡng, người treo ngược, tiên sinh, chờ hắn có tư cách tiếp xúc, không, cấp phong ấn vật. Ta hơn phân nửa đều biến thành Amon, chân thực tạo vật chủ, biết đệ tam phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính manh mối. Hắn thần quốc hoặc là thánh sở tại thần khí chi địa. Hai cái này có lẽ tồn tại liên hệ nhất định. Hai phần, kỳ tích sư, đặc tính cùng một phần, quỷ bí người hầu, đặc tính đại khái suất tại thần khí chi địa. Không biết nót di tích bên trong là cái nào phần. Đúng, chân thực tạo vật chủ hẳn là chỉ biết là manh mối. Không xác định cụ thể hạ lạc. Bằng không, tứ hoàng cuộc chiến trước nên đem cái kia phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính. Cầm tới, hữu hiệu tăng lên thủ hạ thực lực. Nói một cách khác chính là, cái kia phần, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính liền một vị chân thần đều không cách nào cấp tốc đạt được, dựa vào tìm kiếm, chưa chắc sẽ nhẹ nhàng như vậy liền bị Amon gặp gỡ. Tạ Thiết Chí này bẫy dọc, nếu như nót di tích bên trong nguy hiểm là gần nhất mới có, là vừa vặn, di chuyển, tới, cũng là phù hợp cái này đặc thù, xem tới vẫn là đến đi một chuyến, nhưng nhất định phải đủ rất cẩn thận. Nguy hiểm đã đến từ Amon, còn đến từ di tích bên trong sự vật. Ân, trước bói toán, sau làm quan sát bên ngoài cùng tình báo siêu tập, không mù quáng tiến vào, đến có đầy đủ kiên nhẫn. Lên cụ hiện ra giấy bút, đang muốn viết tương ứng bói toán câu nói, chợt nhớ tới một chuyện, quyết định làm tiếp cái xác nhận. Hắn vẽ xuống che giấu cùng nhòm ngó hỗn hợp phức tạp ký hiệu. Ném vào đại biểu, ma thuật sư, thâm hồng sao trời. Dùng Fowlman, Sparrow hình tượng và giọng điệu phân phó đối phương hướng, ma kính, Arbot đặt câu hỏi. Beckland, đông khu, đang muốn dọn nhà Frost lôi kéo màn cửa. Đốt nến, dọn xong tấm gương, tìm tới Hugh làm người đứng xem. Nàng lập tức tải trên giấy vẽ ra, thế giới, tiên sinh cho cái kia ký hiệu. Gian phòng bên trong, hoàn cảnh dần dần trở nên u ám, thổi lên trận trận để cho người ta run rẩy âm hàn phong thái. Tấm gương kia mặt ngoài chợt có sóng nước tạo nên, ngưng tụ ra đỏ sậm cổ phu xếch chữ viết. Các người triệu hoán vĩ đại Arbot, các người nhất định phải tuân thủ tương ứng quy tắc, đưa ra một vấn đề liền cần hồi đáp một vấn đề. Nếu là nói láo hoặc cự tuyệt trả lời, đem bị trừng phạt. Được rồi, từng chiếm được nhắc nhở Frost bình tĩnh đáp lại nói. Tiếp theo, nàng rất là tò mò đề xảy ra vấn đề. Chỗ nào có thể được đến, kỳ tích sư, ma dược tài liệu chính. Tấm gương mặt ngoài, đỏ sậm từ đơn từng hàng hiển hiện lại từng hàng biến mất. Kỹ càng trả lời vấn đề này, cùng Will đáp án cơ bản nhất trí. Khói xám phía trên, lên thông qua đại biểu, ma thuật sư, tiểu thư cái kia viên thâm hồng sao trời. Nhìn thấy cụ thể quá trình, cảm thấy thất vọng gật gật đầu. Đến phiên ngài đặt câu hỏi, Frost nhớ kỹ đáp án về sau. Hơi có chút khẩn trương nói, đỏ sậm từ đơn nhúc nhích biến hóa, tạo thành mới câu, ngươi gần nhất một năm có làm quan hệ bất chính giấc mộng sao? Hô, còn tốt. Frost thở phào nhẹ nhõm nói, có, đây là nhân chi thường tình, nàng không cảm thấy có gì cần xấu hổ. Ngay sau đó, nàng đưa ra vấn đề thứ hai, ngài đối, kỳ tích sư, ma dược tài liệu chính sự tình có đề nghị gì? Ma kính, Arbot tán đi nguyên bản đỏ sậm chữ viết, đổi dùng màu bạc phác họa ra mới từ đơn, Abraham gia tộc còn có, học đồ. Con đường danh sách 2, lữ pháp sư, ma dược phương pháp phối chế. Cùng với đối ứng mạch đại phong ấn vật, 2 kiện, cực quang hội cũng có 1 kiện. Cái này, lên thấy hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến mới khả năng. Dạng này a, Frost hơi cau mày nói, nên ngài đặt câu hỏi. Tấm gương mặt ngoài, màu bạc biến mất, đỏ sậm tái hiện, hợp thành câu. Ngươi những cái kia quan hệ bất chính giấc mộng nhân vật chính. Ngoại trừ ngươi,